Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, thứ, sau đó nàng thế nào sẽ đồng ý đâu. 5 phút đồng hồ hậu, Kỳ An Trần ôm một đại hộp kem, đứng ở trên ban công yên lặng rơi lệ, ăn nhiều hơn nữa kem đô bình tĩnh không dưới đến A. Nàng cũng vẫn là không suy nghĩ cẩn thận. Nàng vừa ma xui quỷ khiến tựa như gật đầu. Rốt cuộc là bởi vì Sở Mộ Phong bán manh quá thành công? Hay là bởi vì bị hắn lời tâm tình kéo dài đả động? Vẫn là, ở trong lòng nàng, cũng bắt đầu cảm thấy sau khi tỉnh lại chỉ cần đi vài bước bậc thềm. Là có thể thấy Sở Mộ Phong, là kiện rất làm cho nàng chờ mong chuyện đâu. Cuối cùng này phỏng đoán, nhượng Kỳ An Trần mặt đột nhiên nóng khởi đến. Không đầy một lát, mặt liền so với nghe thấy những thứ ấy không hạn cuối lời lúc còn muốn hồng. Mà lại vừa lúc đó, nàng bên hông hơn hai cái chắc cánh tay, nàng bị người về phía sau nhẹ nhàng một ủng, ngã vào quen thuộc trong ngực, mộ cái Mỹ Nam hẳn là vừa tắm qua, trên người mang theo mắt lạnh bạc hà hương, hơi cúi đầu, vô cùng thân thiết nhẹ dán gương mặt nàng, hắn một tay vẫn là ôm nàng. Một tay kia lấy đi của nàng kem, ngoan, ăn nhiều lắm hội đau bụng, ngày mai lại ăn, như là ở lấy nàng đương tiểu bảo bảo hống như nhau. Như vậy ôn nhu trong chìm thanh âm, quả thực so với này ấm áp ánh trăng còn làm cho người ta say mê. Kỳ An Trần mặt đỏ được lợi hại hơn, luống cuống tay chân theo trong ngực hắn nhảy ra, ta đi tamani, như thế danh chính ngôn thuận chạy trốn mượn cớ. Lại ở xoay người, nhìn thấy Sở Mộ Phong sợi tóc thượng hơi hơi nước lúc. Tất cả đều biến thành khoan mì lệ. Một đôi thân mật ôm nhau đích tình lữ. Một trong đó đột nhiên nói ta đi tắm. Nghe rất giống Úc khúc nhạc dạo. Nàng chạy đi sẽ phải lệ chạy trốn đi. Sở Mộ Phong lại vào lúc này khuynh thân. Tới sát nàng, Kỳ An Trần cũng này mới phát hiện. Hắn vẫn là mặc áo sơ mi. Lại không hề nút buộc. Đại gạch dưới phiến lõa gạch dưới lộ chắc song thang, dưới ánh trăng làm nổi bật hạ, hình như ngọc thạch tỉ mỉ mài ra tới bình thường, phiếm tối đẹp mắt ôn nhuận ánh sáng nhu hòa, lại mỗi một ti đường vòng cung, đồ hoàn mỹ được hình như thượng thiên kiệt tác, dụ gạch dưới người được làm cho người ta rời đuôi mù. Chờ Kỳ An Trần kịp phản ứng, nàng đã bị nhốt đến tường và Sở Mộ Phong ôm ấp giữa. Thậm chí cũng chỉ sai Kỳ CM, chóp mũi của nàng sẽ phải thiếp đến hắn song miệng. Hắn phủ thấp thân thể, trên người xưởng áo sơ mi, liền cũng tùy theo phục tùng rũ xuống. Hiện tại liền che ở Kỳ An Trần hai bên má. Cảm giác kia, thật giống như, riêng cho nàng an bài VIP thưởng thức ghế. Còn đang hai bên đô chặn được rồi cái chán, mới đem kia đẹp mắt song cơ lộ ra, cho nàng nhìn như. Một chút cũng không muốn hưởng thụ như vậy đặc thù đãi ngộ a. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.